Cửu vực phàm tiên, chương 72, Tiên Vu Hầu Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Độ Quốc sứ giả làm sao cũng tới lâu thuyền đua sắc, cái này khiến chúng ta làm sao dám ra giá. Hừ, nhỏ giọng một chút, đừng bị nghe đến, ngươi không nhìn thấy bên bờ đứng mấy trăm tên kỵ sĩ. Cẩn thận cho ngươi miệng xé nát, tối nay Ngọc Tiên Tử cũng chỉ có thể nhường cho Long Độ Quốc sứ giả, không biết hắn loại này thân phận. Ngọc Tiên Tử sẽ hay không đi vào khuôn khổ. Nghe nói mấy năm này chính là thái tử đều không thể chính thức có được qua Ngọc Tiên Tử. Hắc hắc hắc, nếu là đi vào khuôn khổ liền tốt, dạng kia chúng ta cũng có cơ hội âu yếm. Các lâu thuyền lớn vang lên từng đợt xì xào bàn tán, tất cả mọi người tại ngắm mắt xa nhìn, đánh giá Tiên Nam Tước đám người. Tiên Nam Tước một mặt mỉm cười nhìn xem Ngọc Tiên Tử, phảng phất thành ý mười phần, khí độ thản nhiên. Chưa từng nghĩ, Ngọc Tiên Tử chính là liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt liền rơi tại chỗ khác. Nàng nhìn thấy Phương Trần, nhìn thấy Hứa Qua, cùng với bên cạnh bọn họ những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ tử, Ngọc Tiên Tử trong mắt nhất thời lóe qua một vệt tức giận. Vì cái gì thế tử sẽ đến Ngọc Tiên Thuyền, lại chưa từng phái người nói cho nàng. Trong lòng có khí, Ngọc Tiên Tử lập tức hướng Phương Trần bên này đi tới. Mọi người nhưng cho là nàng là đi hướng Tiên Nam Tước. Bao quát Tiên Nam Tước chính mình cũng cho rằng như vậy, đương Ngọc Tiên Tử cận thân lúc, hắn đứng dậy cười nâng chén nói. Ngọc Tiên Tử, tiếng nói im bặt mà dừng, Ngọc Tiên Tử theo bên cạnh hắn đi qua, cũng không thèm nhìn hắn một cái, thậm chí đối Diệp Thanh Hà dạng này khách quen cũng là nhìn như không thấy, mọi người một mặt chấn kinh. Liễu Nương ban đầu chính cười mỉm nhìn xem một màn này, bây giờ Tiếu Dung cũng cứng ở trên mặt, kinh nghi bất định nhìn xem Ngọc Tiên Tử. Nhà đầu này lại nháo cái gì yêu thiêu thân, Liễu Nương trong lòng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Ngọc Tiên Tử đi tới Phương Trần đám người trước mặt, Hoàng Phủ Kiệt, Viên Trang đám người một mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, bên người nữ tử càng là có chút luống cuống, theo bản năng đứng người lên. Thế tử, ngài đã tới làm sao cũng không nói một tiếng. Ngọc Tiên Tử khẽ cười một tiếng, sau đó ngay trước mặt mọi người chen đến Phương Trần bên người ngồi xuống. Ngọc Tiên Tử, ra giá cũng không phải ta, Phương Trần không nhịn được cười nói, hắn biết nha đầu này sinh khí, nhưng lại làm sao, sinh khí liền tức giận a, thế tử. Mọi người theo bản năng nhìn hướng Phương Trần, cái này nhìn chút, có không ít khách nhân nhất thời nhận ra Phương Trần thân phận, nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô đứng lên. Các lâu thuyền lớn bên kia khách nhân nhón chân lên nhìn quanh, chờ bọn hắn nhận ra Phương Trần về sau, trên mặt lập tức lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Sau đó có chút kích động hướng bên người người giải thích hắn nhìn thấy ai. Khó trách Ngọc Tiên Tử không để ý tới Long Độ Quốc sứ giả. Nguyên lai hôm nay Ngọc Tiên Thuyền bên trên có lai lịch càng lớn đại nhân vật. Tiên Nam Tước sắc mặt trầm xuống, hắn nhận ra Phương Trần. Diệp Thanh Hà mấy người cũng có chút kinh nghi bất định, Phương Trần không phải từ không đến loại này nơi bướm hoa. Nếu không bọn hắn cũng sẽ không đang đàm luận Phương Trần thời điểm, thường xuyên lựa chọn tại Ngọc Tiên Thuyền. Có thể hôm nay Phương Trần không chỉ tới, còn mang theo không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có nam địa đệ nhất cao thủ Thất Huyền Đao Hoàng Phủ Kiệt, cũng có Phong Vân Kiếm Hứa Qua, còn có Đại Hoa tự mấy tên tư trực. Phương Trần đây là muốn làm cái gì? Diệp Thanh Hà trong lòng dâng lên một tia hồ nghi, tiểu nữ tử có quyền lựa chọn cùng ai uống rượu, hôm nay thế tử ở đây, ai ra giá cũng không sánh nổi thế tử. Ngọc Tiên Tử vừa cười một bên cho Phương Trần rót rượu. Hứa Qua nữ nhân bên cạnh cuối cùng phản ứng lại người trước mắt là ai, nàng cùng mấy tên khác nữ tử trên mặt cùng lộ ra một vệt kích động cùng vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới hôm nay, các nàng vậy mà hảo vận cùng Phương Quân Thần ngồi cùng bàn uống rượu, thậm chí trong lúc đó còn không chỉ một lần mở miệng đùa giỡn đối phương, cái này đáng giá thổi phồng mấy năm. Nghe đến Ngọc Tiên Tử mà nói, Tiên Nam Tước sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn nhàn nhạt liếc Diệp Thanh Hà một chút. Lão phu mệt mỏi, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn làm bộ muốn đi. Diệp Thanh Hà trong lòng lột bột một tiếng. Đối phương đi lần này, cái kia hai nước đàm phán lập tức tựu sập bàn. Mà hắn phụng mệnh mang Tiên Nam Tước tới đây, tất nhiên muốn gánh vác trách nhiệm. Thái tử khẳng định sẽ mười phần thất vọng. Ý niệm tới đây, Diệp Thanh Hà liền vội vàng kéo Tiên Nam Tước, trấn an hắn dừng lại. Sau đó liền dẫn người đi đến Phương Trần trước mặt mọi người, trầm giọng nói. Phương Trần, hôm nay ta phụng mệnh chiêu đãi Tiên Nam Tước, ngươi không thích hợp xuất hiện chỗ này, còn mời rời đi. Chỉ cần Phương Trần đi, hắn cảm thấy Ngọc Tiên Tử tất nhiên sẽ đến bồi Tiên Nam Tước uống rượu. Phương Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi đàm các ngươi, ta cùng ta những này bằng hữu chơi chúng ta, lẫn nhau không liên quan, làm sao còn muốn đuổi ta đi. Đây là cái gì đạo lý, trong lòng ngươi hiểu rõ. Diệp Thanh Hà ánh mắt lóe lên một đạo lãnh mang, đối phương chẳng lẽ không biết hiểu vì sao Đại Hạ cùng Long Độ sẽ có chàng này đàm phán. Nói xong, Diệp Thanh Hà lại nhìn về phía Ngọc Tiên Tử, âm thanh âm trầm. Ngọc Tiên Tử, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, nên biết hôm nay cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thế tử, ăn quả nho, ta bóc tốt. Ngọc Tiên Tử đem một quả óng ánh long lanh quả nho đưa tới Phương Trần trong miệng. Mọi người nhìn thấy một màn này, lại ao ước lại đố kỵ, còn 10 phần chấn kinh, bởi vì bọn hắn chưa từng nhìn thấy Ngọc Tiên Tử như thế đối đãi qua người khác. Đây chính là hoàng hoa khuê nữ lên kiệu hoa, lần đầu. Hắc hắc hắc, Tiên Nam Tước đột nhiên âm trầm nở nụ cười, liền Đại Hạ vẻn vẹn một cái tiện tịch nữ tử, cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã tại hạ, nhìn tới các ngươi Đại Hạ đích thật là bệnh nguy kịch hết thuốc chữa. Đã như vậy, hôm nay ta liền đưa các ngươi Phương Quân Thần xuống Hoàng Tuyền Địa Phủ A, oanh. Chung quanh vách tường đột nhiên nổ tung, mọi người không biết làm sao ở giữa. Hơn 10 đạo thân ảnh xông vào đại điện, đem Phương Trần đám người bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, sông Đại Hạ bên trên các chiếc lâu thuyền đột nhiên toát ra một trận mãnh liệt hỏa quang. Sau đó liền truyền tới từng đạo kinh hô kêu thảm. Vô số người bất chấp đuối nước nguy hiểm, bị buộc nhảy vào trong sông. Tiên Nam Tước. Đây là, Diệp Thanh Hà kinh nghi bất định, Ngọc Tiên Thuyền bên trên khách nhân cũng nhao nhao đứng người lên, một mặt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Nam Tước không có lên tiếng, chính là cười lạnh một tiếng, chính thấy cái kia hơn 10 đạo thân ảnh lập tức bộc phát ra trùng thiên khí tức, từng đạo hùng hậu nội khí theo thể nội cuốn sạch mà ra, quấn quanh quanh thân. Khí tức của bọn hắn, muốn so hứa qua đều cường đại hơn. Thậm chí ẩn ẩn đạt tới hoàng phủ kiệt cấp độ này, cái này hơn 10 người, lại đều là ngự khí đỉnh phong võ phu. Trước mắt Diệp Thanh Hà có ngốc cũng biết Tiên Nam Tước chuyến này đến có chuẩn bị, mà hắn mục đích, khả năng chính là vì dế. TCS, S Phương Trần, nếu không Long Độ Quốc như thế nào phái ra hơn 10 tên ngự khí đỉnh phong võ phu. Nhưng nếu vô đan khí võ phu, Diệp Thanh Hà suy nghĩ vừa lên, chỉ nghe thấy Phương Trần cười nói. Tiên Vu Hầu Tước, xem ngươi khí tức, không giống như là vừa mới tấn thăng đan khí. Hầu Tước, trước mắt đây không phải Tiên Nam Tước sao? Vì cái gì Phương Trần xưng hô hắn vì Tiên Vu Hầu Tước? Đây chính là Long Độ Quốc bên trong những năm này đầu gió thịnh nhất Hầu Tước, có cơ hội tấn thăng đại công, bởi vì dưới trướng lãnh địa, cùng những cái kia đại công tước gần như ngang hàng. Tiên Nam Tước thay đổi thần thái, lạnh nhạt ngồi trở lại vị trí bên trên. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Trần. Tin đồn quả nhiên là thật, Phương Quân Thần hoàn toàn chính xác liệu sự như thần, tự liền tại hạ thân phận, cũng bị Phương Quân Thần đoán được, bất quá hôm nay. Không biết Phương Quân Thần có thủ đoạn gì có thể thay đổi tất cả những thứ này. Phụ cận lâu thuyền kêu thảm còn tại kéo dài, không chỉ có người phóng hỏa, còn có người đang đuổi giết những khách nhân kia, cùng lúc đó, bên bờ cũng truyền tới từng đợt kinh hô. Cái kia mấy trăm tên Long Độ Quốc kỵ sĩ, lại bắt đầu đại khai sát giới. Mọi người ngăn cách lấy thật xa nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là không ngừng hít vào khí lạnh, Long Độ Quốc đây là điên. Cách chương.